Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153, chương 5, sóng sau. Thật ra thì cá nhân ta là một da mặt so với mỏng nhân. Hơn nữa sư phụ từ nhỏ giáo dục ta, vạn sự tất cả có nhân quả, không muốn cầm không nhân đồ vật, có phải thì có bỏ ra. Cho nên sư phụ vừa nói như vậy, ta ngược lại có chút đỏ mặt, nhưng là lời nói của sư phụ ta một loại vẫn là rất nghe theo. Bất kể có không có lợi, sư thúc luôn là nên gọi. Vì vậy ta liền cung kính tiên triều lập nhân sư thúc cúc một cung, thành khẩn kêu một tiếng Trần sư thúc. Lập nhân sư thúc phi thường vui vẻ cười to mấy tiếng, sau đó từ trong lòng ngực móc ra một cái bình sứ nhi, nói đến sớm chuẩn bị tốt, nắm đi. Cũng không phải là cái gì vật thần kỳ, bổ bổ khí huyết viên mà thôi. Ta nào dám để cho lập nhân sư thúc tự mình đưa qua ta. Đuổi liền đi tới, hai tay tiếp tục, vừa mới chuẩn bị cất trong túi. Sư phụ ta lại đoạt lấy đi, mở bình ra, đổ ra bên trong viên thuốc. Viên thuốc có một loại hỷ nhân màu vàng óng, thật ấm áp cảm giác. Sư phụ cầm ở mũi trước mặt ngửi ngửi, nói một tiếng nhi. Còn không tính là nhỏ mọn, nhân sâm này vị chính, sợ là có trăm năm, còn thêm dược, trung hòa nhân sâm bá đạo. Hắc hắc, nói xong, sư phụ đem viên thuốc thả lại trong bình, sau đó tiện tay đưa cho ta, lại nói một câu, ta cũng sẽ không đa đánh giá, ngược lại ngươi là tay tổ. Bất quá, viên thuốc này ngươi vô dụng linh dược thật ra chỉ qua, ta nhưng là không nhận chướng a. Lập nhân sư thúc cười khổ đến, ta đưa cho sư điệt đồ vật, nào dám không tận tâm, nhớ nhân sâm tóm lại là bá đạo, dùng thời điểm, tốt nhất nửa hoan, châm nước điều hòa uống, cháo cũng có thể, bàn xuông làm chủ, không thể lại thêm bổ vật, ngàn vạn lần chớ cầm đi gà hầm, bù lại cũng sẽ không tốt, biết, sư phụ khẽ mỉm cười, tựa hồ là ở chê lập nhân sư thúc dài dòng. Cho lập nhân sư thúc đánh xong chăm sóc, ta lại đồng dạng cung kính cho lập pháp sư thúc chào hỏi, cũng là thành khẩn kêu một tiếng vương sư thúc. Ai ngờ vừa mới dứt lời, vương sư phụ liền khoát tay lia lịa, nói đến được, ta cũng không cái gì lễ vật cho ngươi. Quả nhiên là càng người có tiền càng hẹp hòi a. Sư phụ bất mãn từ trong lỗ mũi rên một tiếng. Vương sư thúc lại làm ra khổ ha ha biểu tình, nói đến ta nào dám hẹp hòi a, lễ vật liền nhất định phải là cái nhi đồ vật sao? Ta thuật phong thủy quá mức phức tạp, bất quá ta sẽ dạy ta người sư điệt này làm phong thủy cục, tinh thâm không dám nói, nhưng là đơn giản hữu hiệu luôn là sẽ dạy dỗ hắn, sau này hắn hành tẩu giang hồ không lo không cơm ăn, thụ nhân lấy cá không bằng thụ nhân lấy cá. Ta người sư thúc này khá hào phóng a. Được rồi, coi như ngươi vượt qua kiểm tra. Các ngươi cũng không phải không biết, chữ sơn mạch nhân khổ a. Sư phụ kéo dài âm cuối nói đến, mấy cái sư thúc đều là một trận nhi ho khan. Vậy không bằng, ngươi tới thừa mạng này bói hai mạch, ta tới thừa núi này tự mạch. Ngươi khổ, ngươi nhìn ta tóc này, ngươi tới. Sư phụ vừa mới nói xong, Lý sư thúc liền đột ngột tiếp tục một câu, lại chọc cho hai vị khác sư thúc một trận nhi ho khan. Ta thật ra thì cũng muốn ho khan, ta đã sớm chú ý tới, mặc dù Lý sư thúc cùng sư phụ mấy người bọn hắn như thế, gương mặt cũng không thấy già, nhưng là tất cả phát đã sớm là trắng phao, căn bản không có một cây nhi hắc phát. Sư phụ ta coi như không nghe thấy, tự mình nói với ta đến, thừa một, các sư thúc kêu, các sư đệ cũng hầu như là muốn biết nhau nhận biết. Mới vừa nói xong, hắn lại đem đầu ngoặt về phía Lý sư thúc. Chúng ta đời này nhi loạn, bọn tiểu bối cũng không thể xấu sư phụ quy củ. Lý sư thúc hừ một tiếng, vẻ mặt không rất hài lòng, nhưng chung quy không có phản đối. Chỉ nói là đến, cũng tốt, biết nhau một chút, thừa thanh. Liền từ ngươi bắt đầu đi. Lúc này, vẫn đứng ở Lý sư thúc phía sau người tuổi trẻ cuối cùng đứng ra. Đầu tiên là cung cung kính kính cho mấy vị sư thúc vấn an. sau đó mới mở miệng nói đến. Mục thừa thanh, chữ thanh lấy từ ở thanh tâm, thanh mục đích, nhìn thấu nhân quả ý. Từ 4 tuổi bắt đầu đi theo sư phụ, hiện tại đã 20 năm. Nói xong, mục thừa thanh liền lui về. Ngôn ngữ đơn giản hết sức, nhưng là ta lại không thể không nói một câu. Lý sư thúc làm cho người ta cảm giác là ngang ngược, mà mục thừa thanh làm cho người ta cảm giác nhưng là thư sinh khí 10 phần. Mi thanh mục tú, môi đỏ răng trắng, phỏng chừng phủ thêm cái nhi trường báo, liền có thể coi là thời cổ sau khi kia nhẹ nhàng công tử tiểu thư sinh. Chẳng qua là, có một chút nhưng là không được hoàn mỹ. Mục thừa thanh tóc có chút dài, nhanh chạm vai báng, tùy ý khoác, tuy nhiên lại tóc bạc sinh ra sớm, mới 24 tuổi a. Một đầu tóc đen trong, lại xen lẫn tiểu cổ tóc trắng, nhìn lại là có chút lão tướng. Thế nào mệnh bói hai mạch nhân đều là như vậy nhi? Ngã nhào phát gây khó dễ. Thừa một, người đi giới thiệu đi. Sư phụ buồn bực mở miệng, phảng phất là có chút tức giận. Ta cũng không biết hắn khí từ đâu nhi đến, nhưng ta cuối cùng là cảm thấy có chút quái dị. Ở chỗ này, mặt ngoài là hòa hợp êm thấm dáng vẻ, nhưng là quái thì trách ở gọi sư phụ ta cùng Lý sư thúc, cũng gọi hai người khác sư đệ, mà lẫn nhau giữa lại gọi tên, làm cho chúng ta bọn tiểu bối này nhi cũng không thể kêu mấy sư thúc, mấy sư thúc chỉ có thể mang theo tên gọi, mà sư phụ ta cùng Lý sư thúc giữa luôn cảm giác có chút dòng nước ngầm mãnh liệt, mà hai vị khác sư thúc ta lại cảm giác có chút tránh cùng bất đắc dĩ dáng vẻ. Nghĩ là nghĩ, có thể những chuyện này, ở loại trường hợp này, lại không phải chúng ta bọn tiểu bối này có thể hỏi. Ta đứng ra, cũng nói đến, Trần thừa nhất, một chữ lấy tự một lòng thừa nói. Một ý cầu đạo ý, từ 6 tuổi bắt đầu đi theo sư phụ, hiện tại đã 15 năm. Thừa một, tên không tệ, chữ sơn mạch chính là nên lấy như vậy tên. Thừa đại đạo không phải là cuối cùng là các ngươi sao? Lý sư thúc bình luận một câu, sư phụ ta không nói lời nào, tự mình lại cho mình rót ly trà, đọc trong miệng, cực phẩm đại hồng báo, nghe nói có thể trùng phao 9 lần, vẫn có thừa hương, không thể lãng phí, không thể lãng phí, ta muốn uống 9 lần. Xì, một tiếng, có người không nhịn được cười, là đứng ở vương sư thúc sau lưng người tuổi trẻ, lúc này, ta mới mồ hôi lạnh chú ý tới. Đây cũng không phải là cái gì sư đệ, đây là một sư muội a. Người sư muội này cười một tiếng, vương sư thúc cũng lập tức tiếp lời uống được. Đồ đệ ngoan, ngươi cười cái gì? Khương sư huynh nói đúng, chính là muốn uống 9 lần, này thứ tốt không thể lãng phí. Tất cả mọi người không nói, phỏng chừng Trần sư thúc có chút lúng túng. Này hai người thật có nhiều chút già mà không kính. Toàn bộ tiểu bối đều tại trước mặt, mặt mũi này cũng ném đại. Hắn nói đến, thừa tâm, còn không đi giới thiệu mình một chút. Tiếp đó, một cái lộ ra phi thường tuấn tú nam tử đi ra. Ta trong lòng than thầm một tiếng. Cái gì gọi là ôn nhuận như ngọc? Người sư đệ này chính là a. Thừa thanh là thư quyển khí. Mặt mũi thanh tú, nhưng khí chất thượng càng thiên hướng về một cái so sánh vắng lặng thư sinh. Mà thừa tâm, ngũ quan tách ra nhìn, không thể nói thanh tú, hợp lại chính là có một loại dịu dàng nhu hòa đang lưu động cảm giác. Chính là cái loại này Mỹ Ngọc đứng ở bên cạnh cảm giác. Khí chất, gương mặt đều là, phỏng chừng thật đòi cô gái vui vẻ đi. Ta có chút chua xót nghĩ đến, vừa nghĩ như thế, tâm lý không nhịn được lại mắng vương sư thúc một câu. Dựa vào cái gì ta đến lượt mong mà không được. Được mà không thuận à? Tô thừa tâm, tâm tự lấy từ ở thầy thuốc nhân tâm. Sư phụ danh nhân, ta danh tâm, ngầm chứa nhất mạch tương thừa ý. Từ 7 tuổi bắt đầu đi theo sư phụ, từ lúc ban đầu biện dược bắt đầu, hiện tại đã 14 năm. Nói xong tô thừa tâm lại vừa là cười một tiếng, cười hãy cùng gió xuân phất qua lòng người tựa như. Ta một trận nhi ê răng, trong đầu nghĩ, phô trương lẳng lơ, được. Tốt, các ngươi cũng không biết để cho duy nhất cô gái. Đồ đệ ngoan, chúng ta thì nhịn khẩu khí này nhi. Ngược lại bây giờ nữ nhân có thể gánh nửa bầu trời. Vương sư thúc mở miệng sẽ không lời khen. Phỏng chừng chỉ có cùng sư phụ ta mới có thể kỳ phùng địch thủ. Liều mạng một phen. Ừ, còn quên cá nhân nhi. Tuệ giác lão đầu nhi. Ba người bọn hắn đánh tại một cái nhi. Là cái gì hiệu quả? Ta bỗng nhiên liền muốn cười. Sau đó, vẫn còn ở ta cố nén nụ cười thời điểm. Vương sư phụ lại hướng đã đứng trong đại sảnh ương sư muội nói chuyện. Đồ đệ ngoan, lớn tiếng giới thiệu a, người xinh đẹp như vậy, tiện nghi bọn họ, đắc tiện nghi, không thể để cho bọn họ khoe tài. Cho nên thanh âm thượng muốn vượt trên bọn họ. Nói xong, hắn vẫn lắc đầu, này xem tướng khổ a, xấu xí với cất heo tựa như nhân. Người cũng phải cẩn thận nhìn chằm chằm, vẫn không thể ói, tìm một đẹp đẽ học trò, dưỡng một chút mát. Trong phòng khách nhất thời vang lên một mảnh liên tiếp tiếng ho khan nhi. Chỉ có sư phụ ta, vô cùng lãnh đạm, tiếp tục một câu. Đúng vậy, ta đều hối hận tại sao ta muốn tìm thừa một tiểu tử thúi này. Làm hại ta chỉ có thể ngồi xổm trên đường nhìn mỹ nữ. Phốc, Trần sư thúc một ngụm trà trực tiếp phun ra ngoài. Lý sư thúc mặt buồn rầu, lạnh rên một tiếng, không thể tưởng tượng nổi. Sư phụ yểu điệu sư muội đứng ở chính giữa, gương mặt đã sớm mắc cỡ đỏ bừng. Nào có như vậy vương bà mại qua, tự khen sư phụ à? Kêu sư phụ làm gì? Không có tiền cho, giới thiệu đi. Vương sư phụ co rút rụt cổ, một bộ ta khổ, ta bỉ ổi dáng vẻ. Cuối kỳ thừa thật, chân tự lấy từ ở bỏ đi giả giữ lại thực. Nhìn thấu chân thực ý, từ 9 tuổi bắt đầu đi theo sư phụ. Ừ, đi giang hồ làm thần côn nhi, hiện tại đã 12 năm, thừa thật sư muội giòn giòn giã giã nói đến, ai là thần côn, người nhà đầu này sao tự đập bảng hiệu, chúng ta là đại sư, vương sư thúc không hài lòng, lần này ngay cả sư phụ ta cũng nín cười ý, thừa thật sư muội nghịch ngợm le lưỡi, đứng về đi, nhà đầu này là thật xinh đẹp. Nhưng không phải là cái loại này rất nhu nhược đẹp đẽ. Hơi có chút tư thế hiên ngang khí chất. Rất là tuyển người thích. Ta không khỏi nghĩ đến lăng như nguyệt nha đầu kia. Nhà đầu kia là một cách tinh quái dạng nhi. Cũng không biết. Bây giờ lớn lên. Có thể hay không càng đẹp một chút. Với thừa thật sư muội so với đây. Giới thiệu xong xuôi. Sư phụ ta bỗng nhiên nói đến. Cũng tốt. Sau này thừa một chính là đại sư huynh. Người được chăm sóc những sư đệ này a, các sư muội, Lý sư thúc ngắm sư phụ ta liếc mắt, nói đến, sư phụ quy củ, là không thể xấu, nhưng nếu như phát sinh giống vậy sự tình, đại sư này huynh được thay đổi người. Bầu không khí thoáng cái cứng đờ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.